Bàn Long, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư viện báo, chương 632, chương 632, tái nhân đặc. Tên chọc đầu này hắc giáp tráng hán liếc qua Kiều Trì. Sau đó liền đi nghỉ ngơi. Hắn rất hài lòng để cho Kiều Trì đảm nhiệm quản gia. Một là Kiều Trì là một hạ vị thần, không có cái gì uy hiếp. Hai là Kiều Trì thật có tài cán. Đem hắn cái này một núi mạch nhân mã quản lý hơn là ngay ngắn rõ ràng. Hắn bây giờ đều cho rằng, năm đó không có giết Kiều Trì là rất sáng suốt lựa chọn, lần này người chết không nhiều. Kiều Trì rất nhanh liền sắp xếp xong xuôi. Đêm, sơn mạch thành bảo bên trong, Kiều Trì đứng tại trước cửa sổ, xuyên thấu qua cửa sổ có thể nhìn thấy cái kia uốn cong hồng sắc yêu nguyệt. Cái này uốn cong hồng sắc yêu nguyệt đang nhắc nhở hắn. Đây là minh giới, không phải hắn ra hương Ngọc Lan đại lục, dạng này cuộc sống còn muốn tiếp tục kéo dài. Kiều Trì thầm nghĩ trong lòng, cũng không biết này 1000 nhiều năm, Ngọc Lan đại lục đến cùng thế nào. Dựa theo vị kia gọi áo đinh người, bá đạo hành vi, chỉ sợ ra lỗ lão đại, thậm chí Long huyết thành bảo, đều phải đụng phải uy hiếp. Kiều Trì là một cái rất tỉnh táo người, mặc kệ gặp được cái dạng gì hoàn cảnh, đều có thể rất nhanh thích ứng. Tại minh giới bên trong, có một người đều biết sự tình, đám vong linh đều là không biết được trí nhớ kiếp trước. Chỉ có khi bọn hắn lột xác thành thần một khắc này, linh hồn nhận thiên địa pháp tắc tẩy lễ, một khắc này Trần Phong trí nhớ kiếp trước cũng sẽ tất cả đều biết được. Kiều Trì tử vong thời điểm, chính là thánh vực, linh hồn hắn hút vào minh giới sau hóa thành vong linh. Vong linh thực lực là từ linh hồn quyết định, Kiều Trì linh hồn là thánh vực linh hồn, hắn chuyển hóa làm vong linh sau, cũng là thánh vực vong linh. Ban đầu là thánh vực vong linh thời điểm, Kiều Trì không có trí nhớ kiếp trước, chỉ biết là giết chết đừng vong linh, thôn phệ đừng vong linh linh hồn, để cho mình mạnh lên, làm bản thân mạnh lên, để cho linh hồn không ngừng cường đại. Sau đó từng bước lĩnh ngộ, cuối cùng, hắn đột phá, thành thần một khắc, cũng mới biết được trí nhớ kiếp trước, biết rõ hắn quá khứ danh tự Kiều Trì, xem như năm đó Ngọc Lan đế quốc cột trụ đại thần. Kiều Trì đang làm người xử thế bên trong nhưng mạnh hơn Lâm Lôi quá nhiều. Thời kỳ thiếu niên tại Ân Tư Đặc Học Viện Pháp Thuật, Kiều Trì liền am hiểu kết giao bằng hữu. Tại Ngọc Lan đế quốc trên quan trường cũng là như cá gặp nước. Bây giờ tiến nhập cái này cường đạo trong ổ, có lẽ tu luyện, chiến đấu, bọn cường đạo am hiểu, nhưng tại quản lý phương diện, bọn hắn so Kiều Trì kém xa. Kiều Trì đảm đương quản gia này, cũng là làm cho mọi người tâm phục khẩu phục. Hiện tại thứ nhất mắt là đem tài phú tích lũy đến, đủ để trong thành mua phòng ở. Kiều Trì trong lòng sớm có tính toán, chờ khi đó liền có thể trong thành an toàn tu luyện, không cần tại cái này lãng phí tinh lực. Kiều Trì thân là cái này một núi mạch quản gia, địa vị chi cao, khoảng chừng mạch này thủ lĩnh phía dưới, hắn rõ ràng có thể lấy tới trung vị thần thần cách luyện hóa. Nhưng hắn không muốn, hắn phải độc lập thành thần. Tại cái này, hắn mặc dù không dám trắng trợn kiếm tiền, có thể hắn năng lực, lặng yên không một tiếng động bên trong liền có thể đem lượng lớn tiền tài lấy tới chính mình không? Gian giới chỉ bên trong, người khác làm sao có thể phát hiện? Chờ tiền đủ rồi, ai còn ở chỗ này cường đạo trong ổ? Đáng tiếc, lão tam hắn tại địa ngục, muốn gặp hắn cũng khó khăn. Kiều Trì thầm than. Bắc Hải phủ phạm vi xác thực quá lớn, Lâm Lôi cưỡi kim trúc sinh mệnh, cũng là phi hành mấy tháng thời gian, mới đến Hải Đức ngoài thành trên đại thảo nguyên. Cái này Bắc Hải phủ chủ ở địa phương, thật giống như một thành trì. Bối Bối xuyên thấu qua cửa sổ nhìn ra ngoài đi, khen ngơi, vẻn vẹn phủ binh đóng quân người liền có vài chục vạn. một chút nhìn sang, tất cả đều là thành hàng phòng ở. Thật là có như vậy một phen khí thế. Ở giữa tối cao cái kia tòa nhà thành bảo, đoán chừng chính là phủ chủ chỗ ở. Lâm Lôi cũng nhìn sang cái kia tối cao thành bảo, chừng 100 mét cao, toàn thân vì màu trắng ngà voi. Hy vọng cái kia Bắc Hải phủ chủ không có ra ngoài. Lâm Lôi cảm thán một tiếng, nếu như cái này Bắc Hải phủ chủ không tại, vậy ta coi như một chuyến tay không. Lập tức thu hồi kim trúc sinh mệnh, Lâm Lôi, Bối Bối hai người trực tiếp hướng nơi xa bay đi. Bắc Hải phủ chủ chỗ ở, tự nhiên đề phòng xâm nghiêm, lượng lớn phủ binh tuần tra. Người nào? Lâm Lôi bọn hắn khoảng cách thật xa, liền nghe được nơi xa phủ binh truyền đến tiếng hét lớn. Lâm Lôi lại là cùng Bối Bối tiếp tục bay qua, những cái kia phủ binh môn lập tức có vài chục người cùng nhau chào đón. Cầm đầu một cái trán có sừng nhọn phủ binh quát. Đây chính là phủ chủ ở lại địa phương, ngoại nhân không thể tự tiện xông vào. Hai người các ngươi hay là tranh thủ thời gian rời đi. Xin mời hướng đi Bắc Hải phủ chủ bẩm báo, liền nói tứ thần thú gia tộc trưởng lão, Lâm Lôi. Đến bái kiến hắn, Lâm Lôi cười nhạt nói ra, ngươi nói ngươi là tứ thần thú gia tộc trưởng lão. Chính là, cầm đầu phủ binh cười nhạo nói. Lâm Lôi cười nhạt một tiếng, bên ngoài thân tràn ngập ra một đạo hào quang màu vàng đất. Trực tiếp đem cái kia cầm đầu phủ binh bao trùm. Cái kia phủ binh dưới sự ứng phó không kịp, cũng không khỏi thân thể run lên, trực tiếp ngã lệch trên mặt đất. Sau đó cắn răng mới miễn cưỡng đứng thẳng lên. Tin tưởng a, Lâm Lôi cười nhạt nói, cùng lúc cũng thu hồi hào quang màu vàng đất. Tin tưởng, tin tưởng, cái kia phủ binh liền nói, hắn hoàn toàn bị dọa sợ, liền thông qua cái kia trọng lực không gian hắn đã dám khẳng định. Người trước mắt tuyệt đối là đạt tới thất tinh ác ma cấp độ nhân vật, hai vị xin mời tại bực này. Trong chốc lát, ta đi trước bẩm báo, cái này một sừng phủ binh nói một tiếng, lập tức quay đầu liền trực tiếp bay về phía cái kia tối cao thành bảo. Nhà ngươi phủ chủ, hiện tại có đó không? Lâm Lôi hướng cái khác, phủ binh môn dò hỏi. Những cái kia phủ binh môn cũng minh bạch. Trước mắt hai người này không phải người bình thường. Trong đó một dâu quay nón phủ binh cười nói. Đại nhân, chúng ta cũng chính là bình thường phủ binh. Phủ chủ đại nhân nếu như rời đi, đoán chừng chúng ta cũng không biết. Chờ một lát, đội trưởng hắn trở về, liền biết. Lâm Lôi chỉ có thể lẳng lặng đợi, Bối Bối nhưng là lẩm bẩm nói, hy vọng người phủ chủ kia cũng đừng ra ngoài nha. Chỉ chốc lát, Lâm Lôi đại nhân, Lâm Lôi đại nhân, cái kia thông báo phủ binh thật xa liền lập tức hô lên. Thân hình lóe lên liền đến đây, khắp khuôn mặt là nụ cười. Phủ chủ đại nhân biết rõ Lâm Lôi đại nhân ngươi đến cao hứng phi thường, đã sai người bắt đầu chuẩn bị yến hội, còn xin Lâm Lôi đại nhân theo ta đi vào trung a. Lâm Lôi nghe không khỏi cùng Bối Bối nhìn nhau, nhiệt tình như vậy. Bối Bối lẩm bẩm nói, đây là chuyện tốt. Lâm Lôi cười một tiếng, lập tức bay về phía trước dẫn đường, đang đuổi hướng cái kia thành bảo trên đường. Bối Bối nghi hoặc thần thức truyền âm nói, lão đại, cái này Bắc Hải phủ chủ, biết rõ ngươi tới, tựa hồ rất khách khí, khó nói hắn nghe nói qua ngươi. Lão đại ngươi đại danh, đều từ địa ngục truyền đến minh giới rồi sao? Gặp liền biết, Lâm Lôi giờ phút này trong lòng rất vui vẻ. Còn có, đợi lát nữa gặp được cái kia Bắc Hải phủ chủ, ngươi cũng đừng ở cái kia làm ầm ĩ. Chúng ta là cầu người làm việc, biết rõ. Cùng lắm thì ta không mở miệng. Bối Bối sờ mũi một cái, Lâm Lôi không khỏi cười cười. Lần này đến minh giới làm việc tựa hồ rất thuận lợi, dễ dàng liền có thể nhìn thấy cái kia Bắc Hải phủ chủ. Lâm Lôi đại nhân, đến. Cái kia phủ binh chạm tại thành bảo trước cửa, Lâm Lôi đã thấy không ít thị nữ đang bưng lấy bàn ăn hướng Thành Bảo bên trong nới lỏng. Lập tức Lâm Lôi, Bối Bối hai người tiến nhập tòa lâu đài này bên trong. Khoảng cách phủ chủ Thành Bảo đại khái vài trăm mét bên ngoài. Còn có một tòa hơi thấp chút Thành Bảo. Giờ phút này một tên ăn mặc màu xám trường bào nam tử đang đứng tại trên ban công tùy ý thưởng thức. Cảnh sắc, nếu như Lâm Lôi nhìn thấy hắn, khẳng định một chút nhận ra, vị này đúng là hắn nằm mộng cũng nhớ giết chết địch nhân ba đạt vị diện mục giam tà ác vương. Giả, áo đinh năm đó đi vào minh giới sau, cũng là tại vong linh thánh sơn truyền tống trận xuất hiện. Hắn chạm thứ nhất, liền tới đến Bắc Hải Phủ. Tại Bắc Hải Phủ bên trong vượt qua một đoạn thời gian hắn cũng minh bạch. Lấy hắn thực lực, tại minh giới bên trong mặc dù xem như siêu cấp cao thủ, thế nhưng là còn không có đạt tới chân chính đỉnh phong. Vô pháp cùng minh giới phủ chủ so. Ở trong quá trình này, hắn cũng đụng phải Bắc Hải phủ chủ. Cùng Bắc Hải phủ chủ mấy lần tỉ thí, hắn thua tâm phục khẩu phục, cũng đã thành Bắc Hải phủ tay phải xuống, trở thành Bắc Hải phủ chủ dưới trướng thứ ba sứ giả. Hả? Áo đinh kinh dị nhìn về phía nơi xa, chỉ gặp hai bóng người, tại phủ binh dẫn đầu xuống tiến nhập phủ chủ Thành Bảo. Là bọn hắn, áo đinh con người đột nhiên co rụt lại, sắc mặt đại biến, cái này Lâm Lôi làm sao tới minh giới rồi. Hắn áo đinh thế nào cũng không thể quên, hắn phong hệ thần phân thân tại Ngọc Lan đại lục vị diện, chỗ đụng phải khuất nhục. Mặc dù nói cái kia khuất nhục chỉ có thể coi là sơ cấp. Có thể đối áo đinh mà nói, lại là hắn đời này nhận lớn nhất khuất nhục. Hắn hận Lâm Lôi, lúc ấy càng là nói dọa, để cho Lâm Lôi đến minh giới tìm hắn. Không nghĩ tới cái này Lâm Lôi thật đúng là chạy tới minh giới. Xem ra, không giết chết ta hắn không từ bỏ a. Áo đinh ánh mắt phát lạnh. Bây giờ lại dám chạy đến phủ chủ cái này. Cái này Lâm Lôi là biết rõ ta tại cái này. Hay là bởi vì sự tình khác. Áo đinh có chút hoài nghi. Nếu như Lâm Lôi biết rõ hắn ở đây, dám quang minh chính đại tới gặp phủ chủ. Cần biết, hắn áo đinh thế nhưng là phủ chủ thuộc hạ. Vốn là ta tưởng cứ tính như vậy. Người nào muốn, người còn đuổi tới minh giới tới. Hừ. Áo đinh khí lập tức thân hình lóe lên, bay thẳng ra chính mình Thành Bảo, hướng thành chủ Thành Bảo bay qua. Lúc trước phong hệ thần phân thân đã hoàn toàn cảm nhận được Lâm Lôi thực lực. Áo đinh minh bạch, luận vật chất công kích, Lâm Lôi viễn siêu hắn, chính là linh hồn công kích. Lâm Lôi cũng làm canh đầu là có thể để cho hắn áo đinh lâm vào ngơ ngơ ngác ngác trạng thái, mất đi ý thức. Áo đinh thông qua điểm này liền khẳng định Lâm Lôi linh hồn phương diện không yếu hơn hắn, phải giết cái này Lâm Lôi, chính ta không thể được, chỉ có thể cầu phủ chủ hỗ trợ. Áo đinh lập tức từ cửa hông, tiến nhập phủ chủ Thành Bảo, thủ vệ kia cũng biết áo đinh thân phận, cũng không ngăn trở. Trong phòng khách, hình sợi dài bàn ăn bên trên bày đầy các món ăn ngon. Một bình bình chân quý danh tửu cũng cất kỹ. Lâm Lôi cùng Bối Bối ngay cả ngồi ở một bên. Tại đối diện là một tên áo lam ung dung nữ nhân. Mà chủ tọa bên trên nhưng là ngồi một bộ bạch bào tuấn mỹ trung niên nhân. Trung niên nhân này mặt trắng không râu, cười con mắt luôn luôn híp. Trung niên nhân này chính là Bắc Hải phủ chủ. Lâm Lôi, ta mặc dù tại minh giới, thế nhưng nghe nói Thanh Long nhất tộc Lâm Lôi trưởng lão đại danh. Hôm nay Lâm Lôi ngươi đến ta cái này, thật sự là một chuyện để cho người ta vui vẻ sự tình. Trung niên nhân này thanh âm nhu hòa, để ta giới thiệu một chút, vị này là phu nhân ta Ani Tháp. A, ta đều quên tự giới thiệu mình, ta tái nhân đặc tiên sinh, Ani Tháp phu nhân. Lâm Lôi mỉm cười nói, vị này là huynh đệ của ta Bối Bối. Bối Bối lập tức cố nặn ra vẻ tươi cười. Lâm Lôi trong lòng vẫn là rất cao hứng. xem hiện tại cái này Bắc Hải phủ chủ phản ứng, hẳn là tương đối tốt nói chuyện. Vừa nghe nói Lâm Lôi ngươi tin tức không lâu, ngươi liền đến chỗ ta, thật là khiến người ta kinh hỉ. Không biết Lâm Lôi ngươi lần này tới, có chuyện gì? Tái nhân đặc cười đến híp mắt lại, có chuyện gì cứ việc nói, chỉ cần ta tái nhân đặc có thể giúp một tay, nhất định sẽ hỗ trợ. Lâm Lôi trong lòng buông lỏng, bên cạnh Bối Bối lập tức nở nụ cười, ngươi nhất định có thể giúp một tay, ngươi là chủ thần sứ giả đúng không? Tái nhân đặc khẽ giật mình, chợt cười gật đầu, tái nhân đặc tiên sinh, chủ yếu ta có phi thường trọng yếu sự tình, muốn bái kiến minh giới chủ thần, thế nhưng là, ta căn bản không biết minh giới chủ thần ở nơi nào. Còn xin tái nhân đặc tiên sinh chỉ điểm một chút, ta đi nơi nào, có thể nhìn thấy minh giới chủ thần, không nhất định phải gặp bảy trong đó một cái nào đó. Bất kỳ một cái nào đều có thể. Lâm Lôi liền nói, muốn gặp minh giới chủ thần. Tái nhân đặc giật nảy cả mình. Bên cạnh hắn phu nhân cũng kinh ngạc nhìn về phía Lâm Lôi hai người. Có thể nói cho ta, ngươi gặp minh giới chủ thần sự tình gì sao? Tái nhân đặc dò hỏi. Lâm Lôi hơi chần chờ. Tái nhân đặc lập tức nở nụ cười. Ta chỉ là hỏi một chút. Ân, ngươi muốn đi minh giới chủ thần. Vấn đề này thật có chút phiền phức. Ta cũng biết minh giới chủ thần ở nơi nào. Thế nhưng là ngươi dù cho đi tới, chủ thần nếu như không nguyện ý gặp ngươi, ngươi đi cũng vô dụng. Chủ thần đây chính là cao cao tại thượng. Lâm Lôi mừng rỡ trong lòng. Cái này tái nhân đặc quả nhiên biết rõ. Tái nhân đặc tiên sinh, còn xin ngươi nói cho ta chủ thần ở nơi nào. Còn chủ thần phải chăng gặp ta, liền nhìn ta vận khí. Lâm Lôi liền nói, tái nhân đặc trần trừ một lúc, khẽ gật đầu, đúng vào lúc này, phủ chủ, một thanh âm trực tiếp tại tái nhân đặc trong đầu vang lên. Tái nhân đặc không khỏi nhướng mày, cũng thần thức truyền âm đáp lại nói, áo đinh, ngươi có chuyện gì, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.